Chương 1039, con bài chưa lật vs con bài chưa lật. Sazutobi lao sư Ketsuna, Uzumaki Kurtina sau đó, đệ tam hổ cả lại đang ủ chỉ hạ nguyệt trong tay mất đi chiến đấu năng lực. Đến tận đây, Konoha thôn phương Đỉ Hệ N đã thiếu 3 gã cường giả trợ chiến, hơn nữa đệ tam hổ cả hôn mê, cũng để cho cùng ủ chỉ hạ nguyệt giao phong Konoha thôn nhất phương, lâm vào mất đi thủ lãnh cục diện trong. Phải biết, đệ tam hổ cả ở rất nhiều cổ nổ hạ thôn cường giả trong lòng, có thể không phải vẹn vẹn chỉ là một cái ảnh cấp cường giả đơn giản như vậy. Ở Di Duy Gia, họ Orochimaru, chú nạ tam nhận trong lòng, đệ tam hổ cả chính là trong lòng bọn họ thật thần, là không có khả năng bị đánh bại tồn tại. Cho nên, làm đệ tam hổ cả hôn mê ở ủ trí hạ nguyệt trong tay, hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, Di Duy Gia cùng họ Orochimaru đều phóng tới ánh mắt kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới đệ tam hổ cả cư nhiên có thể thảm bại ở Uchiha Nguyệt trong tay. Hơn nữa, không chỉ là gì dễ ra, Orochimaru các lộ ủy chữa tam nhận thành viên, ngay cả mất đi chiến đấu năng lực Uzumaki Kurtina, còn có cùng Uchiha Nguyệt duy trì liên tục giao phong nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ở đệ tam hổ cả chiến bại cái kia phút chốc đều hơi thất thần khoảng khắc. Hiển nhiên, đệ tam hổ cả hôn mê, có thể dùng cổ nổ hạ thôn chứa nhiều cường giả tâm hồn đều xuất hiện chỗ thiếu hụt, mà Uchiha Nguyệt vừa may có thể thừa dịp cổ nổ hạ thôn chứa nhiều cường giả tâm linh xuất hiện thiếu sót không đương, mượn cơ hội sẽ giải quyết rơi hai gã cổ nổ hạ thôn cường giả hai người kia, chính là đệ tam hổ cả ấu niên bản thân, cũng là cổ nổ hạ thôn trưởng lão đoàn hai vị thành viên tên là U Tạ Tản Cô Hà Dự, Mì Tô Cả Đỏ Hồ Mù Dạ ẩm ẩm ở Uchiha Nguyệt quen thuộc nguyên tắc kịch tình. Trong U Tạ Tản Cô Hà Dự cùng Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ đều là cơ bản không ra tay vai trò. Thế nhưng, đừng tưởng rằng nguyên tắc kịch tình bên trong U Tạ Tản Cô Hà Dự cùng Mì Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù Dạ không ra tay, thực lực của hai người liền yếu nhược một ít. Nói thật ra, có thể trở thành là đệ nhị hổ ca đệ tử, có thể trở thành là cổ nổ hạ thôn trưởng lão đoàn thành viên, bồi bạn đệ tam hổ cả cùng nhau trưởng thành, cổ nổ hạ thôn trưởng lão đoàn thành viên sẽ không có một cái dễ đối phó nhân vật. Cho dù là ủ tạ tản của Hà Dị, Mì Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ như vậy ở nguyên tắc kịch tình bên trong, ít xuất thủ nhân vật cũng giống như vậy cho nên, thừa dịp đệ tam hổ cả hôn mê tại nơi bên trong không đường, mới vừa buôn tập đến cái này bên trong ủ tạ tản cổ Hà Dị cùng Mì Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ liền trở thành ủ trì Hà Nguyệt đánh bại mục tiêu. Hơn nữa, ủ trì Hà Nguyệt không chỉ là đánh bại ủ tạ tản cổ Hà Dị cùng Mì Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ hai người. Ở chỗ này Uchiha Nguyệt càng là muốn giết chết lúc này đầy thiết kế phía sau màn hắc thủ, cũng chính là bao quát xỉ mù dạ đạn rồ ở bên trong hết thẻ cổ nổ hạ thôn trưởng lão đoàn thành viên thình thịch một cái lạc nguyệt lưu. Suno, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào đi tới U Tạ Tản Cô Hà Dự trước mặt, dường như biểu thị U Tạ Tản Cô Hà Dự vận mệnh, chính là chết thảm ở Uchiha Nguyệt trong tay giống nhau. Chỉ dùng một giây đồng hồ thời gian mà thôi. Uchiha Nguyệt đi tới ủ tạ tản cổ Hà Dự trước mặt về sau, liền dùng trọng quyền của mình bắt đầu trà đạp ủ tạ tản cổ Hà Dự. Một quyền đánh xuống ầm ầm ở ủ tạ tản cổ Hà Dự ngược bộ vị, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Cương quyền tán thủ, trực tiếp liền đem ủ tạ tản cổ Hà Dự nặng nề đánh bay ra ngoài. Ảm, 2682 năm, Ảm, 3345 7, Ảm, 3195 8, Ảm, 2356 7. Ảm, 3582-8, Ảm, 3259-3, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 46, Ảm, 77, Ảm, 105, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 104, Ảm, 117, Ảm, 97, Ảm, 116, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 103, Ảm, 46, Ảm, 99, Ảm, 111, Ảm, 109, muốn xem thư hầu như đều có A, so với bình thường tiểu thuyết website muốn ổn định rất nhiều cập nhật còn nhanh hơn, toàn bộ chữ viết không có quảng cáo. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu, cương quyền tán thủ, phá hủy ủ tạ tản cổ hạt bộ ngực xương sườn sau đó, một cái ảnh diệp vũ. Uchiha Nguyệt liền lại một lần nữa đi tới U Tạ Tản Cô Hà Dự phía sau. Ở giữa không trung, Uchiha Nguyệt lại phóng ra lạc nguyệt lưu. Tán thủ trong nhu quyền tán thủ. Mỗi một cái nhu quyền tán thủ rơi vào ủ tạ tản cổ hạt trên người, ở phong ấn ủ tạ tản cổ hạt trong cơ thể trả cờ dạ đồng thời, cũng để cho ủ tạ tản cổ hạt kinh mạch bị trọng thương. Nói không khoa trương chút nào, coi như ủ tạ tản cổ hạt lúc này đây có thể từ ủ trí hạ nguyệt trong tay thoát được một cái mạng, nhưng là kinh mạch toàn bộ gãy, tuổi tác cũng biến chất ủ tạ tản cổ hạt, muốn khôi phục năm đó sức chiến đấu là không thể nào. Bởi vì, vô luận là chữa bệnh nhân thuật tạo nghệ cực cao ủ trí hạ nguyệt, hay hoặc giả là Tsuna, ở ủ tạ tản cổ hạt gặp như vậy trọng thương thời điểm, cũng không có khả năng chữa trị xong ủ tạ tản cổ hạt thương thế. Cho dù là chữa trị xong, U tạ tản cô Hà Dư cũng sắp là một cái phế nhân. Triệt triệt để không thể trở thành nì dạ phế nhân cô Hà Dư chứng kiến đồng bạn của mình U tạ tản cô Hà Dư, ở cùng U chỉ Hà Nguyệt giao thủ vài cái hiệp sau đó, liền ở U chỉ Hà Nguyệt trong tay đánh mất chiến đấu năng lực. Bi vẫn lấy đệ tam hổ cả chiến bại, Bi vẫn lấy U tạ tản cô Hà Dư một số gần như tử vong mỉ tổ cả đỏ hổ mù ra, một giây kế tiếp liền hiện thân đến rồi U chỉ Hà Nguyệt trước mặt. Vọng tưởng lấy chính mình năng lực đánh bại Uchiha Nguyệt. Thế nhưng, mộng tưởng là tuyệt vời, nhưng là hiện thực cũng là tàn khốc mới vừa đến Uchiha Nguyệt trước mặt mấy giây thời gian mà thôi. Mì tổ cả đỏ hồ mụ dạ liền như cùng ủ tạ tản cổ hạt giống nhau, ở Uchiha Nguyệt trong tay trở thành hoạt tử nhân. Cơ hồ là dùng trọng thương ủ tạ tản cổ hạt một dạng phương pháp, Uchiha Nguyệt ở phế bỏ mì tổ cả đỏ hồ mụ dạ thể nội kinh mạch đồng thời, cũng để cho mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ mất đi chiến đấu năng lực. Đến tận đây, U tạ tản cổ hạt cùng mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ chính thức thối lui ra khỏi vì ủ trì hạ nguyệt chuẩn bị tất sát chi cục. Duy nhất để ủ trì hạ nguyệt tiếc nuối, khả năng chính là tại hắn phải giải quyết rơi U tạ tản cổ hạt cùng mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ thời điểm, Orochimaru đến phá hư hết ủ trì hạ nguyệt muốn giết chết U tạ tản cổ hạt, mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ kế hoạch Orochimaru. Ngươi còn không hết hy vọng sao? Mặt hướng phía trước Orochimaru, đặc biệt xem đến Orochimaru che ở phía sau mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt thời điểm, tự ủ chỉ hạ nguyệt khuôn mặt liền hơi dương lên một cười nhạt. Chật, ở Orochimaru trước mặt, ủ chỉ hạ nguyệt hít một hơi thật sâu, liền dùng lãnh đạm giọng nói cùng trước mặt Orochimaru nói ra, Orochimaru, ngươi cũng đã biết ngươi trợ giúp bọn họ. Cuối cùng muốn ha y chê tờ chính là ngươi chính mình, khả năng ta chỉ là bọn họ đánh bại người thứ nhất mục tiêu mà thôi. Kế tiếp chính là ngươi, họ rồ xỉ mà ngươi ở đây len lén đối nhân xử thế thể thực nghiệm thời điểm. Xỉ mũ dạ đạn rồ đã góp nhặt ngươi ở đây đối nhân xử thế thể thí nghiệm kế hoạch, cũng không có. Thông chi cho đệ tam hổ cả. Miễn là đệ tam hổ cả đã biết ngươi đối nhân xử thế thể thí nghiệm sự tình, ngươi nên biết đệ tam hổ cả phải làm thế nào đối phó ngươi chứ, cho nên. Orochimaru, thừa dịp bây giờ lúc hỗn loạn khác, ngươi nên thoát đi cổ nổ hạ thôn. Như vậy, ngươi khả năng phong phong quang quang đi mà không giống là về sau như vậy, chật vật chạy ra cổ nổ hạ thôn vừa nói, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng đã thiên ly đến, ở ủ tạ tản cổ hạ cùng mì tổ ca đỏ hổ mù dạ mất đi chiến đấu năng lực về sau, xì mù dạ đản dồ thân ảnh đã đến. Chật, Uchiha Nguyệt liền muốn dùng lạc nguyệt lưu. Suno đột phá họ rổ xì ma phòng ngự, đi vào giải quyết hết lúc này đầy tất sát chi cục đầu sỏ gây nên xì mù dạ đàn rổ. Nhưng mà, chưa cho họ rổ xì ma bất luận cái gì nói thời điểm, dì dì dạ liền họ rổ xì ma cùng nhau, đến đây đối phó ủ chỉ hạ nguyệt. Hơn nữa, làm họ rổ xì ma cùng dì dì dạ hai người vây lại ủ chỉ hạ nguyệt thời điểm, dì dì dạ còn tại đằng kia trong nháy mắt cởi bỏ dưới chân mình gốc gỗ, cùng họ rổ xì ma nói ra. Orochimaru, hiện tại không phải do dự thời khắc. Nếu là có lá bài tẩy nói, hiện tại hãy mau dùng đi vừa nói, dì dì ra lại là cẩn thận nhìn Uchiha Nguyệt liếc mắt, tiện đà nói ra, Nguyệt, thật không nghĩ tới ta mới vừa nắm giữ con bài chưa lật, nhanh như vậy liền muốn ở trước mặt ngươi vén lên bất quá, chỉ cần có thể chế phục ngươi, ta cũng không có cần phải quản nhiều như vậy hiện tại. Để ngươi nhìn ta một chút lá bài tẩy uy lực đi, cuối cùng con bài chưa lật sao chợt nghe gì dì dạ lời nói về sau, đặc biệt cảm nhận được gì dì dạ trên người tự nhiên năng lượng lưu động, Uchiha Nguyệt một cái thì biết rõ gì dì dạ con bài chưa lật rốt cuộc là cái gì. Sau đó, thừa dịp họ rổ xì mà dở thất thần trong nháy mắt, thừa dịp gì dì dạ đang chuẩn bị tiên nhân hình thức thời khắc, Uchiha Nguyệt cư nhiên ở gì dì dạ cùng họ rổ xì mà trước mặt chắp hai tay ở nơi đó. Ngay sau đó, ở họ rổ xì mà cùng dì dì dạ dưới ánh mắt kinh ngạc, Uchiha Nguyệt liền dùng lãnh đạm giọng nói tiếp tục nói ra, lá bài tẩy nói, ta dường như cũng có, dĩ dĩ dạ không phải là tiên nhân hình thức sao? Ngươi cho rằng liền đám kia rượu Mộc Sơn Cốc biết sao? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.